mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi đưa Banda đến thành phố Cape Town, Kate quay trở lại công ty Cruiser Brand và kể cho David nghe mọi việc. David rất tức giận vì hành động của Kate có thể gây nguy hiểm cho cô và ảnh hưởng xấu đến công ty. Kate thì bướng bỉnh không nhận lỗi của mình. Cô vẫn luôn bướng bỉnh như vậy ngay từ nhỏ. Kate không được gặp và gần gũi với mẹ nhiều vì bà Margaret quá bận việc. Cô cũng không chịu nghe lời mẹ và bà Talley. Người duy nhất nói mà Kate nghe theo đó chính là David. Vì vậy, Margaret chấp nhận để David trông coi và dạy bảo Kate. David rất yêu quý Kate và coi cô như em gái của mình. Nhưng Kate thì nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ lấy David. Hồi Kate 14 tuổi, bà hiệu trưởng mời Margaret đến để than phiền rằng cô bé có những ngôn từ không phù hợp với địa vị của cô. Bà Margaret quyết định sẽ đưa cô bé đến học tại một trường nữ sinh nội trú tại Anh, mặc cho Kate phản đối. Kate chán ngắt với cuộc sống tại trường nội trú. Cô bỏ trốn 3 lần nhưng đều thất bại. Có giáo viên muốn gửi Kate trở lại Nam Phi, nhưng bà hiệu trưởng Kenton nghĩ sẽ giáo dục được cô. Bà Kenton cùng các vị giáo viên đã mừng thầm khi thấy Kate quan tâm tới khu trại của nhà trường. Nhưng rồi họ hoàn toàn thất vọng vì những cư xử của Kate. Sự cô đơn ở ngôi trường nội trú khiến Kate nhớ David. Sự xa cách càng làm cô yêu anh thêm. Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Kate luôn lo sợ anh sẽ làm một việc khủng khiếp nào đó, như cưới một cô gái nào khác trong lúc cô bị giam cầm ở cái trường tồi tệ này. Nếu anh ta làm thế, Kate nghĩ mình sẽ giết cả hai. Không, mình sẽ giết cô ta thôi. Người ta sẽ bắt mình và treo cổ mình. Và khi mình ở trên giá treo cổ, anh sẽ nhận ra là anh yêu mình. Nhưng đã quá muộn. Anh sẽ cầu xin được mình tha thứ. Được, David, anh yêu, em tha thứ cho anh. Anh đã quá ngốc để nhận ra mình có một tình yêu lớn lao trong tay. Anh đã để nó bay mất như một con chim nhỏ. Giờ đây, con chim ấy sắp bị treo cổ rồi. Vĩnh biệt, David. Nhưng đến phút chót, cô sẽ được khoan hồng và David sẽ ôm lấy cô, mang đi đến mảnh đất tươi đẹp mà thức ăn ở đó ngon lành hơn nhiều các thứ đồ ăn khốn khổ ở cái trường khốn kiếp này. Kate nhận thư David báo là anh sắp tới London và sẽ đến thăm cô. Trí tưởng tượng của cô bùng lên, cô tìm ra cả chục ẩn ý trong thông điệp của anh. Vì sao mà anh ấy nói tới London? Để được gần cô? Tất nhiên rồi. Sao anh ấy lại đến thăm mình? Bởi vì sau cùng anh đã hiểu là anh yêu cô và không thể chịu được việc xa cô lâu hơn nữa. Anh sẽ nhấc bổng cô lên và mang cô ra khỏi cái nơi khủng khiếp này. Sự tưởng tượng của Kate sống động tới mức hôm David tới, Kate đã chạy đi chào từ giã các bạn của mình. Người yêu của tớ tới, đón tớ ra khỏi đây. Cô nói thế. Đám bạn gái nhìn cô trong sự im lặng ngờ vực. Tất cả, trừ có Georgina Christie là nói toạc ra. Mày lại nói xạo rồi, Kate McGrath. Hãy đợi xem nhé. Anh ấy cao to và đẹp trai, và anh ấy yêu tao đến phát điên lên ấy. khi David đến, anh quả thật là đã lúng túng với việc đám nữ sinh của trường hết nhìn anh chòng chọc, lại thầm thì và cười khúc khích. Rồi khi gặp ánh mắt anh thì đỏ bừng mặt và quay đi. Cứ như thể chúng chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông vậy. David nói với Kate. Anh nhìn cô nghi ngờ. Em có nói gì về anh không đấy? Tất nhiên là không. Kate thản nhiên. Sao em lại phải làm như thế? Họ cùng ăn trong phòng ăn lớn của nhà trường. Và David kể cho Kate nghe tất cả những gì mới nhất ở nhà. Mẹ em gửi lời thăm em đấy. Bà mong em về vào kỳ nghỉ hè. Thế mẹ có khỏe không? Khỏe. Bà làm việc rất nhiều. Các việc của công ty tốt chứ, anh David? Anh ngạc nhiên về sự quan tâm bất ngờ của cô. Công ty hoạt động rất tốt, sao kia? Bởi vì Kate nghĩ thầm, một ngày nào đó, nó sẽ thuộc về em, và em với anh sẽ cùng san sẻ. Cô trả lời, em chỉ tò mò thế thôi. Anh chỉ vào đĩa thức ăn cô chưa hề chạm đến. Em không ăn kìa. Kate không muốn ăn. Cô chờ đợi cái giây phút mà David sẽ nói. Đi với anh, Kate. Giờ đây em đã là một cô gái và anh muốn có em. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Món tráng miệng đưa đến rồi dọn đi. Cà phê nữa mà vẫn không thấy những lời kỳ diệu kia của David. Cho đến lúc anh nhìn đồng hồ trên tay và nói, ô, anh phải đi, không lỡ tàu mất. Thì Kate mới nhận ra, với cảm giác sợ hãi rằng anh không hề đến để đón cô đi đâu cả. Cái anh chàng khốn kiếp này sẽ để mình chết mỏi ở đây thôi. Còn David thì hài lòng với cuộc đến thăm này. Kate thông tuệ và hóm hình. Cái ngang ngạnh của cô trước giờ đã được kiềm chế. Anh vỗ nhẹ lên tay Kate âu yếm. Có việc gì anh làm được cho em trước khi anh đi không, Kate? Cô nhìn vào mặt anh và ngọt ngào đáp. Có, David à, có đấy. Anh hãy giúp em một việc lớn là cút khỏi cuộc đời khốn khổ của em. Và cô bước ra khỏi phòng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh để mặc cho anh há hốc mồm kinh ngạc. Margaret nhớ con gái. Kate tuy bừa bãi và thật ngỗ nghịch, song thấy rõ nó là người duy nhất đang sống mà bà yêu dấu. Nó rồi sẽ trở thành một phụ nữ vĩ đại. Margaret tự hào nghĩ, nhưng mình muốn nó có phong thái của một phụ nữ quý tộc. Dịp nghỉ hè, Kết về nhà. Ở trường thế nào con? Margaret hỏi. Con ghét ở trường lắm, cứ như là bị bao bọc bởi cả trăm bà bảo mẫu ấy. Những cô kia có cùng cảm giác ấy không? Chúng nó thì biết gì? Cô nói với vẻ khinh bỉ. Mẹ phải gặp thì mới biết. Chúng nó được che chở cả đời, không biết cái cóc khô gì về cuộc sống hết. Ồ, con gái, Margaret nói, điều đó hẳn là kinh khủng đối với con à. Xin mẹ đừng cười con, chúng nó chưa bao giờ đến Nam Phi cả. Những con vật duy nhất chúng được nhìn là ở các vườn thú. Không đứa nào từng thấy mỏ kim cương hay là mỏ vàng nào cả. Ờ, thật là thiệt thòi. Kate nói, đúng vậy, và nếu con trở nên giống bọn nó thì mẹ sẽ buồn đấy. Con có nghĩ rằng mình sẽ trở nên giống chúng nó không? Kate cười tinh quái, tất nhiên là không, mẹ điên à. Mới về nhà chỉ một tiếng đồng hồ, Kate đã ào ra sân đá bóng với con cái của đám gia nhân. Qua cửa sổ, Margaret nhìn con và nghĩ. Ôi, phí tiền cho nó ăn học thôi, nó sẽ chẳng bao giờ đổi khác. Tối đó, trong bữa ăn chiều, Kate hỏi với vẻ bình thản. David có trong thành phố không ạ? Cậu ấy đang ở Australia, mai sẽ trở về. Anh ấy sẽ đến ăn chiều thứ sáu chứ? Có thể. Bà ngước nhìn con gái. Này, con thích David có phải không? Cô nhím vai. Anh ấy cũng được, con nghĩ thế. Mẹ biết. Margaret chợt mỉm cười. Và khi chợt nhớ tới chuyện, Kate cứ khăng khăng đòi lấy David. Mẹ, con không phải là không thích anh ấy với tư cách là một người nói chung. Con chỉ không thể chịu nổi anh ấy với ý nghĩ là một người đàn ông. Tối thứ sáu, khi David đến, Kate lao ra ôm chầm lấy và thì thào vào tai anh. Em tha thứ cho anh rồi đấy. Ôi, em đã nhớ anh nhiều làm sao. Anh David, thế anh có nhớ em không? Câu trả lời bật ra một cách tự động. Có. Và rồi anh ngạc nhiên nghĩ, lạy Chúa, mình đã nhớ con bé thật sự rồi. Anh chưa bao giờ nhớ một đứa trẻ nào đến vậy. Anh đã chứng kiến cô lớn lên, và dường như mỗi năm anh lại khám phá ra một điều gì mới lạ. Nay cô 16 tuổi và đã bắt đầu nở nang, đã toát ra vẻ quyến rũ nhục dục mà anh không để ý đến. Cô ấy sẽ là cả một sự khó chịu đối với người đàn ông nào không phù hợp, David nghĩ. Trong bữa ăn, David hỏi, việc học hành ở trường thế nào, Kate? Ồ, em thấy thật là thích thú, cô sởi lời. Thực sự là em đã học được nhiều, các cô giáo rất tuyệt và em đã có rất nhiều bạn. Margaret ngồi im choáng váng. David à, anh sẽ đưa em đi thăm các mỏ chứ? Em muốn tiêu phí kỳ nghỉ vào việc đó à? Vâng, đưa em đi nhé. Một chuyến đi xuống mỏ sẽ mất cả một ngày. Và điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ luôn được ở bên David. Nếu mẹ em bằng lòng. Nào, mẹ. Ờ, được thôi, con à. Chừng nào có David thì mẹ sẽ yên tâm là con sẽ không gây rắc rối gì. Trong lòng bà lại nghĩ, không biết David có được yên với cô bé không? Mỏ kim cương của Cuban là cả một công trường lớn với hàng trăm công nhân làm các việc như đào đất, sàng lọc, phân loại. Đây là một trong những mỏ mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty đó. David bảo Kate, họ đang ở trong văn phòng của giám đốc mỏ. Sát tường là tủ kính trưng bày những viên kim cương đủ màu sắc và kích cỡ. Mỗi viên kim cương đều có đặc điểm riêng biệt của nó. David giải thích. Những viên khai thác được từ hai bờ sông Vao là kim cương sa khoáng. Chúng được mài tròn trịa qua nhiều thế kỷ. Anh ấy đẹp hơn bao giờ hết. Kate nghĩ. Mình thích cặp lông mày của anh ấy làm sao chứ? Những viên kim cương ở đây lấy từ nhiều mỏ khác nhau. David nói tiếp. Nhưng chỉ nhìn cũng dễ dàng xác định được. Em thấy viên này không? Màu vàng ánh lên cùng với kích thước cho thấy nó được lấy từ mỏ Paspan. Còn kim cương ở các mỏ De Beers là những hình khối 12 mặt và rất bóng. Anh ấy thật là thông minh. Anh ấy biết mọi thứ. Kết là lẩm nhẩm. Không biết ông giám đốc có nghĩ David là người tình của mình không nhỉ? Mình hy vọng thế. Màu sắc của kim cương giúp ta xác định được giá trị của nó. David thì vẫn cứ say sưa nói. Thang tính màu được chia từ 1 đến 10. Đứng đầu là màu trắng xanh, cuối bảng là màu ngà nâu. Cái mùi mồ hôi ở anh ấy thật tuyệt diệu. Nó rất đàn ông. Mình thích được anh ấy ôm. Mình mong. Kate! Gì vậy David? Cô ấp úng. Em có đang nghe anh không đây? Tất nhiên rồi. Giọng cô đầy vẻ thành thực. Em nuốt từng lời của anh đó chứ. Họ ở dưới mỏ 2 tiếng và sau đó cùng ăn trưa. một ngày tuyệt vời của Kate. Xế chiều, Kate trở về, mẹ cô hỏi. Con vui chứ? Tuyệt diệu, việc khai thác mỏ thật là hấp dẫn. Nửa tiếng sau, Margaret vô tình nhìn ra cửa sổ. Kate đang vật lộn với thằng bé, con người làm vườn. Năm học tiếp theo đó, những lá thư Kate gửi về thật lạc quan. Cô được cử làm đội trưởng đội khúc côn cầu và là lớp trưởng. Nhà trường thật ra không hoàn toàn tồi tệ, cô viết, và một vài bạn gái trong lớp khá dễ thương. Rồi Kate xin phép được đưa hai cô bạn về nhà trong dịp nghỉ hè, và Margaret rất đỗi vui mừng. Ngôi nhà sẽ được sống động với tiếng cười của đám trẻ. Bà nghĩ và sốt ruột mong ngày đó. Giờ đây, bao nhiêu mong ước của bà đều dồn vào Kate. James và mình đã là quá khứ. Margaret nghĩ, Kate là tương lai. Tương lai sẽ thật sáng lạn và kỳ diệu làm sao. Khi Kate về nghỉ hè, tất cả đám thanh niên sáng giá ở Cliff Drift đã vây lấy cô với biết bao lời hò hẹn. Nhưng Kate không hề để mắt tới cậu nào cả. David đang ở Mỹ và cô nóng lòng đợi anh. Khi anh đến nhà, Kate ra đón từ cổng. Cô mặc bộ váy áo trắng, dây lưng nhung đen làm nổi bật thân vóc gợi cảm. David ôm hôn cô, ngạc nhiên với sự đáp lại nồng nhiệt. Trong mắt cô có một cái gì đó mà anh không nắm bắt nổi, và điều đó làm anh bứt rứt một cách mơ hồ. Một vài lần David gặp Kate trong kỳ nghỉ hè đó, cô đều đang bị đám thanh niên vây lấy, và anh thấy mình đang nghĩ, không biết trong số họ cậu nào sẽ gặp may đây. Công việc lại bắt David phải đi Australia, và khi anh trở về Cliff Drift thì Kate đã lên đường đi Anh. Trong năm cuối cùng của Kate ở trường, một buổi chiều, David bất ngờ xuất hiện. Thường thì những cuộc tới thăm của anh đều được báo trước bằng thư hay điện thoại, nhưng lần này thì không gì cả. David, một bất ngờ tuyệt vời! Kate ôm chầm lấy anh. Lẽ ra anh phải báo trước để em... Kate, anh đến để đưa em về nhà. Cô lùi lại. Có chuyện gì vậy? Anh sợ rằng mẹ em đang ốm nặng. Kate đứng chết lặng hồi lâu. Em sẽ thu xếp ngay. Kate choáng váng trước vẻ ngoài của mẹ. Cô mới xa bà cách đây chỉ vài tháng, vậy mà sức khỏe của Margaret đã suy sụp một cách khủng khiếp. Lúc này đây, trông bà xanh xao hốc hác và vẻ tinh nhanh nơi đôi mắt đã mất đi. Dường như căn bệnh ung thư đã hủy hoại thân xác và cả tinh thần của bà nữa. Kate ngồi bên giường ôm lấy mẹ. Ôi, mẹ, cô thì thầm. Con buồn quá đi mất. Margaret nắm chặt bàn tay con gái. Mẹ sẵn sàng rồi, con gái yêu à. Mẹ cho rằng mình đã sẵn sàng ngay từ khi cha con chết. Bà nhìn Kate. Con có muốn nghe một điều ngốc nghếch không? Mẹ chưa bao giờ nói với ai trên đời này cả. Bà ngập ngừng rồi tiếp. Mẹ đã luôn luôn lo lắng về việc không có ai chăm sóc cho cha con đến nơi đến chốn. Giờ thì mẹ đã có thể làm việc đó. Margaret được chôn cất 3 ngày sau đó. Cái chết của mẹ làm cho Kate bàng hoàng. Cô đã mất cha và anh trai, nhưng đó là những người cô chưa từng biết mặt. Họ chỉ là một quá khứ được kể lại mà thôi. Cái chết của mẹ mới là một mất mát thực sự. 18 tuổi, Kate đột nhiên còn lại một mình trên đời. Ý nghĩ đó thật đáng sợ. David thấy cô đứng bên mộ mẹ, cố cưỡng lại những giọt nước mắt. Nhưng khi họ trở về nhà, thì Kate òa lên nức nở. Mẹ, Mẹ luôn thật tốt với em. David à, còn em thì chỉ là một đứa con hư hỏng. David cố an ủi cô. Kate, em đã là một cô gái tuyệt vời rồi. Em có là gì đâu ngoài nỗi phiền toái. Giá mà em có thể bù đắp cho mẹ. Em không muốn mẹ chết, David à. Sao Chúa lại làm thế đối với mẹ? Anh đợi cho Kate dịu lại mới nói. Anh biết là bây giờ thì em thấy thật khó tin. Nhưng rồi nỗi đau này cũng sẽ qua đi. Và em biết em sẽ còn lại với những gì chứ, Kate à. Những ký ức đẹp đẽ. Em sẽ ghi nhớ tất cả những gì tốt đẹp mà em và mẹ đã có với nhau. Sáng hôm sau, họ thảo luận về tương lai của Kate. Em còn gia đình ở Scotland? David nhắc cô. Không, Kate dứt khoát. Họ không phải gia đình. Họ chỉ là những bà con thôi. Giọng cô chua chát. Khi cha em muốn tìm đến xứ sở này, họ đã cười nhạo ông. Không ai giúp gì cha cả, trừ có bà nội. Nhưng mà bà đã chết. Không, em sẽ không có gì liên quan đến họ cả. David ngồi yên, nghĩ ngợi. Thế em có định học nốt kỳ học này không? Kate chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp. Anh nghĩ là mẹ em muốn em làm thế. Cô nhìn xuống. Khốn khổ. Anh biết. David dịu dàng. Anh biết mà. Kết thúc khóa học. Kate là đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt. David có dự buổi lễ tốt nghiệp đó. Ngồi trong toa tàu riêng chạy từ Johannesburg về Klipdrif, David nói. Em biết đấy, trong một vài năm nữa, tất cả sẽ là của em. Toa tàu này, các mỏ vàng và kim cương, cả công ty đều là của em hết. Em sẽ là một phụ nữ trẻ giàu có. Em có thể bán công ty để lấy nhiều triệu bảng Anh. Anh nhìn cô và nói thêm. Hoặc là em có thể giữ. Em sẽ phải nghĩ kỹ về điều đó. Em đã nghĩ rồi. Kate nhìn anh và mỉm cười. Cha em đã là một tay cướp biển, David à. Một tay cướp biển già tuyệt vời. Giá mà em biết cha, em sẽ không bán công ty này. Anh biết tại sao không? Bởi lẽ tay cướp biển ấy đã lấy tên của hai tên lính gác đã sục tìm giết ông để đặt tên cho công ty. Đó chẳng lẽ không là một việc đáng yêu ư? Về đêm khi mà không ngủ được, em nghĩ tới hình ảnh cha và Banda bò trong lớp sương mù dày đặc của cơn sông biển. Và em có thể nghe thấy cả tiếng gọi của hai tên lính gác. Cougar! Cougar Brand! Cô nhìn David. Không, em sẽ không bao giờ bán công ty của cha em đâu nhé. Chừng nào mà anh còn ở lại và điều hành nó. David trầm ngâm. Chừng nào em còn cần anh, thì anh còn ở lại. Em sẽ xin vào học ở một trường kinh doanh. Một trường kinh doanh à? Anh ngạc nhiên. Năm nay là năm 1910, Kate nói. Họ mở trường kinh doanh ở Johannesburg, và phụ nữ cũng được vào học mà. Nhưng anh hỏi em muốn làm gì với đồng tiền của mình chứ gì? Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn kiếm ra tiền. Trường kinh doanh đối với Kate là cả một cuộc chơi mới đầy hồi hộp. Ngôi trường trước kia với Kate là nơi đầy khủng khiếp chán nản. Còn ở đây thì hoàn toàn khác. Mỗi giờ lên lớp đều dạy cho cô một điều gì đó bổ ích. Một điều gì đó sẽ giúp cô khi điều hành công ty. Chương trình học bao gồm các môn kế toán, quản lý, thương mại quốc tế và điều hành kinh doanh. Mỗi tuần một lần, David gọi điện tới thăm hỏi cô. Em thích lắm, Kate nói với anh. Thật sự là hứng thú, anh David à. Một ngày nào đó, cô và David sẽ cùng làm việc bên nhau tới tận khuya và chỉ có riêng họ. Và một đêm nào đó, Kate nghĩ, David sẽ quay sang nhìn cô và nói, Kate yêu dấu, anh đã là một kẻ mù quáng, em sẽ lấy anh chứ? Và một giây sau, cô sẽ ở trong vòng tay của anh. Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi. Lúc này, cô còn có cả một đống bài vở. Kate kiên quyết lôi tâm trí trở lại việc học hành. Khóa học kéo dài 2 năm, và Kate trở về Cliffdrift vừa kịp lễ sinh nhật thứ 20 của mình. David đón cô ở nhà ga. Không thể cưỡng lại được, Kate dang rộng tay ôm choàng lấy anh. Ôi, David, được gặp anh thật là sung sướng. Anh gỡ ra và lúng túng nói, rất vui được gặp em, Kate. Trong điệu bộ của anh có cái gì cứng nhắc, thiếu thoải mái. Có chuyện gì vậy? Không, không. Có điều là các cô gái trẻ thì không ôm chầm những người đàn ông nơi công cộng. Cô nhìn anh cười danh mãnh. Em hiểu, em hứa sẽ không ôm anh nữa mà. Trên đường về nhà, David lén quan sát Kate. Cô đã trở nên vô cùng xinh đẹp, đầy quyến rũ, và cả ngây thơ trong trắng nữa. Anh quyết sẽ không bao giờ lợi dụng điểm yếu đó của cô. Sáng thứ hai, Kate tới văn phòng mới của cô ở công ty Cool Brand. Tất cả cứ như là bỗng nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ và kỳ quái, với những phong tục và ngôn ngữ riêng của nó. Có cả một loạt các bộ phận, các công ty con, các đại lý khu vực, các chi nhánh trong và ngoài nước. Danh mục các hàng hóa mà công ty sản xuất ra hoặc sở hữu dường như dài vô tận. Có cả các nhà máy cán thép, các trại nuôi bò, một tuyến đường sắt, một tuyến đường biển. Và tất nhiên, nền tảng của toàn bộ gia sản vẫn là kim cương, vàng, kẽm, platin và manhê, được khai thác suốt ngày đêm để đổ tiền vào kho của công ty. Quyền lực dường như là quá nhiều để có thể thâu tóm lấy. Kate ngồi trong văn phòng của David, lắng nghe anh đưa ra những quyết định có ảnh hưởng tới hàng nghìn người trên khắp thế giới. Các tổng giám đốc của các bộ phận khác đưa ra các đề xuất, nhưng David là người quyết định, nhiều khi ngược lại hoàn toàn. Sao anh lại làm thế? Họ không biết công việc của họ ư? Kate hỏi. Tất nhiên là họ biết, nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. David giải thích. Mỗi giám đốc đều nhìn bộ phận của anh ta như là trung tâm của tất cả. Điều đó thì đúng thôi. Nhưng phải có người có tầm nhìn toàn cục và quyết định cái gì là tốt nhất cho toàn công ty. Nào, đi đi. Chúng ta sẽ ăn trưa với một người mà anh ta muốn gặp em này. David được Kate vào một phòng ăn riêng rộng rãi nối thông với phòng ăn của Kate. Một người đàn ông trẻ gầy gò, khuôn mặt xương xương và cặp mắt nâu tò mò đang đợi họ. Đây là Brett Ragan, David nói. Brett, hãy gặp sếp mới của anh đi, Kate McRae. Brett Ragan chìa tay ra. Rất sung sướng được gặp cô, thưa cô McRagan. Brett là kho vũ khí bí mật của ta, David nói. Anh ấy biết về công ty Cool Brand cũng nhiều như tôi vậy. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, thì cô cũng không phải lo ngại gì cả, vì đã có Brett ở đây. Vừa theo dõi phần tiếp theo bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên 2 địa chỉ là vv2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.